toàn chức nghệ thuật gia. Chương 678 tiện ngư là nằm vùng đi. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia cha tìm, ổ chim bên ngoài, giải cách ly chung quanh, bảo an kết bè kết đội, mặc cảnh sát đồng phục môn duy trì trật tự, đại biểu các đại các ký giả truyền thông trường thương đoàn pháo, đem cửa ra hành lang vây nước chảy không lọt. Hẳn sắp kết thúc rồi chứ, này cũng tốt mấy giờ rồi, phía sau hẳn không có người xem té xỉu, ta thiên, đều choáng váng hơn 100 cái, ngươi còn muốn kiểu nào? Ta không cách nào tưởng tượng là dạng gì biểu diễn đưa tới người xem khoa trương như vậy phản ứng. Ổ chim cách âm tính tốt như vậy, chúng ta ở bên ngoài vẫn có thể nghe được bên trong khen trương động tĩnh, nói rõ hiện trường thật phi thường điên cuồng. Nếu có thể tại nội bộ quay chụp là tốt, không chỉ có chúng ta, bây giờ Tần Tề Sở Yến Hàn toàn bộ bạn trên mạng cũng muốn biết bên trong kết quả xảy ra chuyện gì. Các phóng viên khí thế ngất trời thảo luận, từng tia ánh mắt từ nhìn chòng chọc cửa ra, bên trong viết đầy mong đợi cùng khát vọng. Bỗng nhiên, ổ chim cửa ra đại môn kéo ra. Ngày sau đó, nhóm đầu tiên người xem đi ra. Đi ra, các phóng viên giống như trong biển rộng người thấy mùi máu tanh như sa ngư, hai mắt gần như hiện lên lục quang, đói khát nhìn trước mắt đám này người xem. Tập thể tính sao động, ở quan phương làm ra chính thức nói rõ trước muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, hỏi người xem là tối trực quan. Ta đi, Vương Vũ cùng bạn gái nắm chặt tay đi ra, nhìn thấy bên ngoài nhiều như vậy gào khóc đòi ăn phóng viên, theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhiều ký giả như vậy, Chu Mộng cũng bị bên ngoài trận thế sợ hết hồn. Lúc này, vô số máy quay phim đối cho phép bọn họ ken két két chính là một hồi trượt vỗ. Xin hỏi các ngươi đối với tiện ngư ca nhạc hội đánh giá thế nào? Trước nhất đi ra trên trăm vị người xem trực tiếp bị các phóng viên tầng tầng ngăn lại. Đám này người xem biểu tình nhất thời kích động. Ca nhạc hội bên trên đủ loại cuồng oanh loạn tạc đã sớm để cho đám người này hưng phấn đến không được. Với uống rượu say tựa như đám này người xem nói chuyện giọng đơn giản là một cái so với một cái đại. Toàn bộ hành trình năng lượng cao, nổ tung ngươi hiểu không? Sử thượng điên cuồng nhất ca nhạc hội, không ai sánh bằng. Thét chói tai, hay lại là thét chói tai, bây giờ ta cuống họng đều nhanh bốc khói tiện ngư tại sao có thể ưu tú như vậy? Cái này người xem thanh âm ách đến không được. Ta vốn là đối tiện ngư không có cảm giác gì, vì theo bạn gái mới nhìn tiện ngư ca nhạc hội, nhưng sau khi xem xong ta thành tiện ngư fan cứng. Một người thanh niên người xem cảm khái nói, kêu ngư phụ, bên cạnh bạn gái cường chen một câu, ngư phụ nghiêu phê, bạn trai cầu sinh dục cực mạnh, này ca nhạc hội là hoàn mỹ, đủ loại trên ý nghĩa. Tiện ngư có thể để cho ngươi khóc cũng có thể cho ngươi cười, có thể để cho ngươi rung động đến trợn mắt hốc mồm, cũng có thể cho ngươi cảm nhận được nội tâm yên lặng, nếu như lần sau tiện ngư còn làm ca nhạc hội ta nhất định phải tới lại một lần nhìn. Tối nay nhất định để cho ta cả đời đều khó mà quên được. Nếu như không có thân ở trong đó, ngươi không cách nào tưởng tượng hiện trường có bao nhiêu rung động, làm 108 danh hôn mê người xem bị cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, khả năng lại cũng không có ca sĩ có thể sao chép tối nay cấp độ xử thi hình ảnh. Chu Mộng cùng Vương Vũ cũng bị phóng viên phỏng vấn. Vương Vũ mở miệng nói, góc truyện audio.com, không mua được phiếu người xem sẽ không biết bọn họ rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Chu Mộng bổ sung nói, tê cả da đầu tim gần như ngưng đập, đại não đầy máu, cuồng loạn thét chói tay, nổi da gà bầy kín toàn thân, ta nên vui mừng ta không có bệnh tim, điều này thật sự là thật là làm cho người ta điên cuồng. Toàn bộ được phóng người cũng với hít thuốc lắc tựa như... Một ít tương đối hướng bên ngoài người xem, càng là ở trong phỏng vấn thao thao bất tuyệt. Các phóng viên ngây ngẩn, người xem nhiệt tình cùng điên cuồng vượt xa khỏi rồi bọn họ tưởng tượng. Làm các phóng viên muốn càng thâm nhập phỏng vấn lúc, ca nhạc hội lối ra, bỗng nhiên có mấy tên cảnh sát đè một cái đầu bên trên mang mặt nạ nhân đi qua. Tình huống gì, đi ra ca nhạc hội người xem sừng sờ, đang ở ký giả phỏng vấn môn cũng trợn mắt hốc mồm. Mà ở những thứ này đờ đẫn trong tầm mắt. Càng ngày càng nhiều trên đầu mang mặt nạ màu đen nhân, bị cảnh sát áp vận đi ra. Trách đây là, người sở hữu giật mình trong lòng, đám người này là phạm chuyện gì? Ở ca nhạc hội bên trên đảo loạn, chốc lát ngốc lăng sau đó, các phóng viên điên cuồng vây lại theo sát cảnh sát thúc thúc. Xin hỏi những người này là, người xem, cầm đầu cảnh sát biểu tình nghiêm túc, các vị nhường một chút phối hợp cảnh sát chúng ta công việc những người này muốn áp vận đến sở cảnh sát. Thật tốt, mọi người rất phối hợp cảnh sát công việc. Nhưng phóng viên nghi vấn không có đình chỉ y theo dập khuôn đi theo. Vì sao lại có người xem bị dẫn độ, bọn họ không phải phổ thông người xem, cầm đầu cảnh sát nghỉ chân, một bên để cho những cảnh sát khác tiếp tục áp tải, vừa cùng phóng viên giải thích. Bọn họ là đào phạm, trong đó có một cái đào phạm chạy án rồi 25 năm thẳng đến hôm nay mới xa lưới. Nói đến đây, cảnh sát sắc mặt có chút cổ quái, vì nhìn tiện ngư ca nhạc hội, bọn họ không tiếc bí quá hóa liều. Phóng viên, trong người xem có đào phạm, có muốn hay không chơi đùa như vậy kích thích à, này thật tốt giải trí tin tức thế nào cảm giác phải đi hướng pháp chế tin tức tiết tấu. Bên cạnh người xem cũng bối rối, cáp, vừa mới giữa chúng ta, lại còn ẩn tàng một ít đào phạm. Đào phạm cũng nhìn ca nhạc hội. Ngọa tao, tin tức lớn a, mộng bức sau đó, phóng viên hưng phấn âm thanh run rẩy nói. Xin hỏi các ngươi là thế nào bắt đào phạm, tiện ngư ca nhạc hội trang bị mới nhất ảnh hình người phân biệt hệ thống, này cho chúng ta công việc cung cấp rất nhiều tiện lợi. Cuối cùng ca nhạc hội phân biệt đào phạm số lượng tổng cộng là 56 danh, trong đó có vài tên tình tiết tương đối tồi tệ đào phạm, chúng ta ở mở màn trước là được công áp dụng dẫn độ hành động, mà có chút đào phạm chính là ở ca nhạc hội đang tiến hành, bị chúng ta liên lạc các châu cảnh vụ hệ thống nhất lên hợp tác giám định rồi đi ra, vì không đưa tới xôn xao, chúng ta chỉ có vào thời khắc này mới áp dụng hành động, bây giờ 56 danh đào phạm đã toàn bộ lạc vào lưới pháp luật, mọi người có thể yên tâm. Cảnh sát lộ ra một nụ cười. Nơi này cũng phải cảm tạ tiện ngư, vì cảnh sát chúng ta ra rất nhiều rồi lực, nếu như không có ca nhạc hội hấp dẫn, có lẽ đám người này sẽ còn tiếp tục lẻn trốn, trở thành xã hội không an định nhân tố. Phóng viên, đám người này rất nhiều đều là kinh nghiệm phong phú lão ký giả. Bọn họ đại đại tiểu tiểu làm qua vô số ca sĩ ca nhạc hội. Sau khi kết thúc người xem phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Cái gì tình cảnh bọn họ không bái kiến? Được rồi, hôm nay tràng diện này bọn họ là thật không bái kiến. Cái gì nha đều là, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì ca nhạc hội à, ngươi nói hiện trường có 108 cái người xem té xỉu thì coi như xong đi. Cảnh sát lại còn mượn ca nhạc hội đối người xem hấp dẫn, thành công chộp được hơn 50 danh đào phạm. Điên rồi sao cũng, liền vì nhìn tiện ngư ca nhạc hội, các ngươi đám người này có phải hay không là quá liều mạng? Người khác phải đi nghe ca nhạc. Các ngươi là đi chơi bạc mạng a, giờ khắc này, kiến thức rộng các phóng viên cảm giác mình với cái thế giới này nhận thức đều phải bị lật đổ. PS cảm tả cho Lololon tiểu địch yêu thích xem thư a, thất cổn ba vị đại lão minh chủ, vì các đại lão dâng lên đầu gối, thuận tiện yêu cầu một phiếu cuối tháng, ô bạch tiếp tục viết. Vụ bắt người này hình như Trương Học Hữu cũng có mấy lần. Đại loại lần nào tổ chức sâu ca nhạc cảnh sát cũng bớ được vài tên tội phạm. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.